Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, tộc côn trùng đại quân. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, nhất định phải ở nó chưa trưởng thành trước. Hủy diệt nó, Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. To lớn như vậy uy hiếp ở bên người. Trương Dịch Phong ngồi lập khó an. Đúng, không chỉ có muốn giết nó, còn muốn ăn liền nó. Nghi trùng đối với ăn thịt núi đặc biệt cố chấp. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, nhất thời đồng ý không dứt. Bất quá, tên này rất lợi hại à. Nếu như chủ nhân là người tiến hóa cấp 6, mở ra niệm lực biển, chúng ta hợp lực mới có thể giết nó. Hơn nữa trấn lục hợp bên trong còn có một cái vương cấp tiềm lực xác sống, cũng rất khó dây dưa. Cái gì? Còn có một cái? Trương Dịch Phong chợt đứng lên, thấp thỏm bất an. Ừ, cái tên kia kêu Lam, giống như là một mẫu xác sống, dị năng rất cổ quái. Nghi trùng giọng quái dị nói, nghe đối với cái tên này kêu Lam xác sống đặc biệt kiêng kỵ. Trấn lục hợp lại có hai đầu vương cấp tiềm lực xác sống. Trương Dịch Phong trên mặt đã không phải là ngưng trọng đơn giản như vậy. Chỉ là núi thịt sẽ để cho hắn cảm giác không có sức. Tới một cái nữa liền nghi trùng cũng kiêng kỵ người. Trương Dịch Phong gần như tuyệt vọng. Cho nên nha, chủ nhân muốn đuổi chặt tăng lên thực lực. Cùng ngươi trở thành người tiến hóa cấp 6. Mở ra niệm lực biển là có thể bước đầu nắm trong tay thời không cửa. Đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ. Coi như không đánh lại, cũng có thể chạy thoát. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Rõ ràng thế cục nghiêm trọng tính. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trừ trấn lục hợp có hai cái vương cấp tiềm lực xác sống bên ngoài, phía sau trên ngọn núi kia cũng có hai đầu vương cấp tiềm lực thú biến dị. Cánh chim tấn công căn cứ thành phố lúc này ta hãy cùng bọn họ đầu lĩnh. Một cái tên là Tiết Ưng, chim to đấu qua. Tên này quá giảo hoạt, khi dễ ta không biết bay. Hừ, một ngày nào đó, ta cũng biết ăn nó. Núi trúc ở trên, cũng có hai đầu vương cấp tiềm lực thú biến dị. Trương Dịch Phong tim co rúc lại, bị nghi trùng kích thích tim cũng sắp ngưng. CMN, căn cứ thành phố Nam Lý không phải thế ngoại đào nguyên sao? Làm sao đột nhiên ở giữa biến thành xác sống ổ, thú biến dị ổ, bốn cái vương cấp tiềm lực biến dị thể. Muốn không muốn như thế cái hố. Có nhiều như vậy vương cấp biến dị thể, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Trương Dịch Phong bất mãn oán giận nói. Chủ nhân, cái này không trách ta. Mấy ngày trước ta cùng ngươi nói qua rồi. Ta nói trấn lục hợp xuất hiện mấy cái tên lợi hại. Chấm ngoặc kép, nghi trùng hơi có vẻ thanh âm ủy khuất. Để cho Trương Dịch Phong nhớ tới mấy ngày trước cảnh tượng. Thật giống như nghi trùng là có nhắc nhở qua hắn. Chẳng qua là hắn bận bịu xử lý đồng giao sự việc, không coi ra gì. Bây giờ có biện pháp gì đối phó chúng? Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, hỏi. Hắn thực lực bày ở chỗ này, không có sức xoay chuyển trời đất, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nghi trùng trên mình. Ừ, nếu như ta tiến hóa đến cấp 6, những người này đều không phải là ta đối thủ. Nhưng là bây giờ sao? Ta vẫn không đánh thắng chúng. Nhất là vậy chỉ Tuyết Ưng. Nó biết bay. Ta không đánh tới nó. Nghi trùng bực bội nói. Đó chính là không có biện pháp. Cũng không phải là không có. Trời ạ. Người có thể hay không đem lời duy nhất nói xong. Trương Dịch Phong mi tâm không ngừng nhảy. Ách. Chủ nhân. Ta cái biện pháp này chỉ có thể dọa một chút chúng. Thời gian ngắn không dám tới tấn công căn cứ thành phố. Nhưng là muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, trừ phi giết chết bốn cái vương cấp tiềm lực biến dị thể. Nghi trùng nói một chút xem, biện pháp gì, lợi dụng ta diễn sanh tử trùng, thành lập tộc côn trùng đại quân, không ngừng tập kích trấn lục hợp xác sống cùng trúc trên núi thú biến dị. Vương cấp tiềm lực thú biến dị, đều có rất cao trí khôn, cơ hồ cùng các người loài người vậy biết suy tính. Tại chưa có giải quyết tử trùng dưới uy hiếp, chúng không dám làm loạn, thành lập tộc côn trùng đại quân. Trương Dịch Phong hơi sững sờ, nghĩ đến đông nghịt côn trùng, ùn ùn kéo đến cuốn mà qua. Không có một ngọn cỏ. Vạn vật tuyệt diệt. Hắn bất thình lình dùng mình. Nhưng mà ngươi tử trùng rất yếu à? Cũng chỉ ký sinh trùng có chút dùng. Người nào nói? Hắc giáp trùng cũng rất lợi hại có được hay không? Chẳng qua là chúng không có năng lượng tiến hóa. Cùng hắc giáp trùng tiến hóa đến cấp 4. Chúng có thể chiếm đoạt đại đa số kim loại cùng với sinh mạng thể. Các người trong tay vũ khí laser. Căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Ngược lại thì ký sinh trùng thực lực rất yếu. Cũng chỉ có thể khống chế sinh mạng thể ý thức. Bất quá đối với cấp 5 trở lên sinh mạng thể không có hiệu quả. Trừ phi ký sinh trùng tiến hóa đến cấp 6. Kích hoạt niệm lực mới có thể khống chế cao cấp biến dị thể. Nghi trùng cãi lại nói. Được rồi, trừ cái này hai loại tử trùng. Ngươi còn có thể sinh sản những thứ khác tử trùng sao? Trương Dịch Phong hỏi. Chủ nhân. Ta là đực, không phải mẹ. Chúng ta tộc côn trùng chỉ có mẫu trùng mới có thể sản xuất những thứ khác tử trùng. Nghi trùng u, oán nói. Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. Mẹ, người có thể sản xuất tử trùng. Ở loài người xem ra, bản thân cùng mẫu trùng liền ít một chút phân biệt. Bất quá nghe nghi trùng giọng, tựa hồ rất kháng cự người khác nói nó là mẹ. Vậy ngươi trước thử sản xuất tử trùng đi. Nhất là ký sinh trùng, sản xuất nhiều chút, để cho bọn họ đi khống chế núi trúc thú biến dị cùng trấn lục hợp xác sống. Tung lên đại quy mô nội loạn, tốt nhất để cho chúng giết lẫn nhau. Không tinh lực chiếu cố đến căn cứ thành phố. Trương Dịch Phong âm hiểm nói, rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi, người mới vừa nói tử trùng cần năng lượng mới có thể tiến hóa. Cái năng lượng này là chỉ cái gì? Các loại các dạng kim loại, gỗ, đất bùn, đá đều có thể, nhưng là muốn tử trùng nhanh chóng tiến hóa, nhất định phải tinh hạch, còn có cao cấp sinh mạng thể thi thể. Ta cũng giống vậy, vậy hãy cùng loài người người tiến hóa xong hết rồi. Trương Dịch, Phong âm thầm suy tư, nghi trùng thành lập trùng đại quân ma tộc ý tưởng. Trương Dịch Phong rất động tâm. Nếu như tử trùng tiến hóa sau thật có uy lực kinh khủng như thế. Nắm trong tay một chi tộc côn trùng đại quân. Hoàn toàn có thể càn quét trấn lục hợp. Dẫu sao tộc côn trùng sinh sôi năng lực. Chân thực quá kinh khủng. Càng nghĩ càng hăng hái. Trương Dịch Phong ngồi không yên. Bên người cường địch hoàn tự. Hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. Cố nén đại não đau nhói. Cùng với thân thể đau nhức. Dùng ơ ba cho Lưu Cường nói chuyện điện thoại. Phân phó hắn đem biến dị thể thi thể. Toàn bộ rời vào kho hàng bên trong. Hắn có trọng dụng. Lưu Cường nhận được Trương Dịch Phong ra lệnh. Nhất thời là mặt đầy mơ hồ. Biến dị thể trên mình. Đồ hữu dụng chính là tinh hạch. Dạ dày dịch cùng não tinh. Những thứ khác vị trí có thể có ích lợi gì. Bất quá nghĩ đến Trương Dịch Phong thần bí. Hắn không có hỏi nhiều. Trực tiếp đáp ứng, ra lệnh vệ đội viên, đem đã chuẩn bị thiêu hủy biến dị thể thi thể, toàn bộ rời vào kho hàng, ngay tức thì để cho các đội viên ai hô liền liền. Những thi thể này, rất thúi, cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong liền nhận được Lưu Cường truyền tin, nói là biến dị thể thi thể đã rời vào kho hàng. Cùng hắn tới xử lý, Trương Dịch Phong sôi động từ phủ thành chủ chạy tới. Không chút lưu tình đem Lưu Cường bọn họ đuổi ra ngoài. Đóng cửa lại, cố nén trong kho hàng biến dị thể thi thể mùi hôi thối. Dùng tinh thần lực câu thông nghi trùng. Phân phó nói, nghi trùng, làm mấy con hắc giáp trùng cùng ký sinh trùng đi ra. Nghi trùng đem hắc giáp trùng cùng ký sinh. Trùng cũng sắp khen trời cao. Trương Dịch Phong bày tỏ rất hoài nghi. Muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Trong kho hàng không chỉ có biến dị thể thi thể, còn có thường ngày đổi số lớn tinh hạch, đủ thúc sanh mấy con cao cấp hắc giáp trùng. Nếu như hắc giáp trùng lợi hại như vậy, Trương Dịch Phong không ngại toàn lực giúp đỡ nghi trùng sản xuất tử trùng. Thành lập tộc côn trùng đại quân, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.